Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1108, Tiểu Miêu Mài Rũa. Tứ đệ ngươi không phải phải về quê nhà sao? Ngươi áo gấm về nhà sự tình, chúng ta là mặc kệ. Bất quá, chung quy phải cho cha mẹ mang điểm tâm ý. Chúng ta là anh em, ngươi cha mẹ, chính là chúng ta cha mẹ. Vì lẽ đó, nơi này một bên, là ba người chúng ta mang cho cha mẹ một điểm tâm ý. Giúp chúng ta thăm hỏi, nếu là lấy sau có cơ hội, chúng ta sẽ đích thân đi qua xem một chuyến cha mẹ. Tịnh Hải Đại Thánh nói, Diệp Chân biểu hiện có chút bất ngờ. Không nghĩ tới, Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba người lại vẫn có thể cân nhắc đến chuyện này. Nói thật. Ba người bọn họ cho Diệp Chân đưa chút gì tiễn đưa lễ. Diệp Chân vẫn đúng là không để ý. Thế nhưng, mang cho Diệp Chân cha mẹ lễ vật, mặc kệ là cái gì, chỉ này tâm ý, liền rất nặng. Nếu là ba vị ca ca mang cho cha mẹ tâm ý, ta liền đại cha mẹ nhận lấy, cũng đại cha mẹ cảm ơn ba vị ca ca, chờ trở về nhà. Nhất định phải cho cha mẹ khỏe mạnh nói một chút ba vị ca ca. Diệp Chân đứng dậy trịnh trọng nói. Vậy thì tốt. Gật đầu sau khi Tịnh Hải Đại Thánh lại đưa lên một khối ngọc phù. Toàn bộ ngoại vực biển chết tinh tế hải đồ. Chúng ta là không có. Thế nhưng, giản lược địa đồ chúng ta vẫn có. Lấy tứ đệ bây giờ năng lực. Giản lược địa đồ là đủ. Được rồi. Phí lời không nói nhiều, tứ đệ phải đi, liền sớm một chút xuất phát. Còn có, nếu là có chuyện gì cần chúng ta làm, cũng cứ mở miệng. Phúc Hải Đại Thánh nói, thật là có sự kiện. Ba vị ca ca biết, ta trước đây vẫn tại chân linh vực Nhật Nguyệt Thần Giáo nhậm chức tu luyện. Lần này đi ra thời gian khá dài, này một chuyến về nhà, lại đến một năm nửa năm. Còn phải làm phiền ba vị ca ca phái người hướng về chân linh vực đưa cái lời nhắn cho Phong Khinh Nguyệt, liền nói tất cả bình an, chớ suy nghĩ là tốt rồi. Diệp Chân hết sức khai báo nói, sau một canh giờ, tại Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba vị đại thánh nhìn theo bên dưới. Diệp Chân sải bước vân dực hổ vương, vô biên mây khói tụ tập tới được chớp mắt. Diệp Chân thân hình đã biến mất tại trong mây mù, lần này rời đi Thiên Dực đảo quay lại Hắc Long vực. So với khi đến từ chân linh vực đến Thiên Dực đảo thiên tân vạn khổ muốn ung dung vô số lần. Khi đến, Diệp Chân cần tách ra bầu trời này trong biển nằm dày đặc vô số yêu thú. Chỉ có thể cưỡi loại này giá cao chót vót khách thuyền vượt biển toa. Hơn nữa trên biển các loại cấm địa thú triều trải rộng. Mặc dù là cưỡi vượt biển toa, cũng là tả nhiễu quẹo phải, tốc độ tiến lên khá chậm. Có lúc, nguyên bản 10 vạn dặm thẳng tắp khoảng cách, khả năng 2 ngày đều quanh quẩn không đi qua. Thế nhưng bây giờ quay lại, nhưng không giống nhau. Diệp Chân Hắc Long Vũ Mạch bây giờ đã giải phong 6 phần 10. Thoáng tỏa ra một điểm Hắc Long Vũ Mạch ẩn chứa Hắc Long uy thế. Hiệu quả kia chính là Long Minh Bạch Long Lệnh Sử cầm trong tay Bạch Long Lệnh Kỳ gấp 10 lần. Thậm chí là gấp mấy chục lần. Bất kỳ yêu thú gì chỉ cần tiếp cận Diệp Chân 10 dặm bên trong phạm vi. Chỉ cần không phải loại này giết đỏ cả mắt rồi hoặc là đã điên cuồng yêu thú. Đều sẽ hãi đến chạy tứ tán. Vì lẽ đó trở lại dọc theo con đường này, Diệp Chân gần như là thẳng tắp đi tới. Chỉ cần quyết định Hắc Long vực phương hướng để Tiểu Miêu hung hăng phi hành chính là. Nguyên bản, ở tình huống bình thường từ Thiên Dực đảo vị trí Thiên Phong vực hải vực đến Hắc Long vực. Ít nhất cần ngang qua ba vực, bình thường khai phủ cảnh cửu trọng võ giả, muốn cản này đoạn đường đường. Nhanh nhất cũng đến nửa năm trở lên. Thế nhưng bây giờ, Diệp Chân thẳng tắp phi hành bên dưới. Lấy Tiểu Miêu tốc độ, Diệp Chân phỏng chừng nhanh thì 3 tháng, chậm thì 4 tháng liền có thể đến Hắc Long vực nhìn thấy. cha mẹ ta hay là có thể so sư tỷ sớm đến Hắc Long vực cũng khó nói. Tuy rằng sư tỷ nơi đó có một mặt ta tiện tay luyện hóa ẩn chứa Hắc Long khí tức lệnh kỳ, có thể uy hiếp bảy yêu thẳng táp đi tới, nhưng sư tỷ cũng không có tiểu miêu như vậy cước lực. Nói không chắc nửa đường đụng với sư tỷ, cũng nói không chừng, một nhớ tới này, Diệp Chân thì có chút chờ mong. Bất quá, ở trên biển chạy đi là cực kỳ khô khan, may mắn chính là tiểu miêu thông linh, linh trí bởi vì từ nhỏ thải y bồi dưỡng, càng phi thường kinh người. Đơn giản, Diệp Chân liền khai báo tiểu miêu rất nhiều sự hạng, sau đó liền khoanh chân ngã ngồi tại tiểu miêu trên người liền như vậy tăng lên tu luyện đến. Tuy rằng tốc độ thoáng có chậm lại, thế nhưng cũng không đến nỗi đem 3 tháng này lãng phí. Dù sao Diệp Chân hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Tài nguyên tu luyện nhưng là một đám lớn. Đến Diệp Chân bây giờ trình độ, Diệp Chân thậm chí đã không lọt mắt trung phẩm linh tinh. Lúc tu luyện, toàn bộ dùng chính là tinh khiết, trình độ càng cao hơn, luyện hóa tốc độ càng nhanh hơn thượng phẩm linh tinh. Căn cứ Tịnh Hải Đại Thánh dành cho hải đồ, Diệp Chân khi đi ngang qua mấy tòa hải đảo thời gian, từng nhóm thứ cầm trong tay lượng lớn trung phẩm linh tinh hối đoái thành thượng phẩm linh tinh. Nếu không là cực phẩm linh tinh có tiền cũng không thể mua được. Rất khó đổi được, Diệp Chân đều muốn toàn bộ hối đoái thành cực phẩm linh tinh đến tu luyện. Nhưng coi như vậy, Diệp Chân trong tay thượng phẩm linh tinh con số cũng một lần nữa đạt đến 2 triệu khối trở lên. Từ Thủy Lệ đảo đi ra, Diệp Chân trên người linh tinh tổng số vẫn như cũ duy trì 120 dư vạn khối trở lên. Mà lần này Thiên Dực đảo bị vây công đến cuối cùng lại chém giết nhập đạo cảnh cường giả Dương Bôn cùng Âm Giật, tiền lời cực kỳ kinh người. Chỉ phân đến Diệp Chân trong tay linh tinh tổng số thì tương đương với thượng phẩm linh tinh hơn 80 vạn khối. Này vẫn là Thiên Dực tứ thánh, Hắc Thiên, Ngô Thuật, Dương Dân 7 người tổng cộng chia làm tình huống, chớ nói chi là cái khác, các loại thiên tài địa bảo, vật liệu, đan dược, linh khí thu hoạch. Tuy rằng tu luyện không tuế nguyệt, thế nhưng đang tu luyện trên đường, Diệp Chân vẫn bị thức tỉnh nhiều lần. Một lần là tao ngộ một loại tên là Thiết Tiến Độc Văn Thiên giai hạ phẩm yêu thú. Thật xa, tiểu miêu liền bị hãi đến hét rầm lên. Này Thiết Tiến Độc Văn hình thể không lớn, 1 mét to nhỏ mà thôi, thế nhưng che ngợp bầu trời tối om om một đám lớn, ít tối cũng có mấy trăm ngàn chỉ. Mấy trăm ngàn chỉ Thiết Tiến Độc Văn vọt qua, mỗi chỉ đều xông lên ngươi phun một miệng nọc độc, chính là nhập đạo cảnh cường giả, sợ cũng đến hóa thành cho. Cho tới Hắc Long uy thế, tại loại này quần thể tính duy trì xung phong trạng thái yêu thú trước mặt, căn bản không có tác dụng. Hãi đến mở mắt ra, Diệp Chân mang theo Vân Dực Hổ Vương lại như là một khối thiên thạch bình thường, trực rơi mặt biển. Vừa rơi vào mặt biển không mấy tức, xì xì xì tiếng vang bên trong, mấy trăm ngàn chỉ tên sắt độc văn nọc độc lại như là mưa rào tầm tã bình thường ầm ầm mà xuống, chớp mắt tràn ngập toàn bộ mặt biển. 30 tức sau đó, liều mạng thoát ra trăm dặm, Diệp Chân một lần nữa lên không, liền hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới hắn rơi dụng vị trí chu vi 30-40 dặm mặt biển bên trên, các loại bị độc chết trong biển sinh vật đã lít nha lít nhít phù lên, trong đó bao quát lượng lớn yêu thú. Hơn nữa, phạm vi này đang không ngừng lan tràn, không ngừng có cả người thanh hắc yêu thú thi thể trồi lên mặt biển. Chuyện này cho Diệp Chân vang lên một cái cảnh báo. Hắc Long vũ mạch tỏa ra Hắc Long uy thế không phải vạn năng. Này ngoại vực biển chết, hoặc là nói là trên thế giới này, Diệp Chân chưa từng thấy khủng bố yêu thú quá hơn nhiều. Vẻn vẹn là tại Thiết Tiến Độc Văn sự kiện sau đó ngày thứ 3, Diệp Chân liền bị một đám hơn 100 chỉ linh giai sơ kỳ giống như đại bằng bình thường quái điểu truy sát đầy đủ 3 ngày 3 đêm. Mấy cái quái điểu không nhìn thẳng Hắc Long uy thế, càng chết người chính là, lại vẫn có thể đuổi vào trong biển rộng. Đầy đủ dùng 3 ngày thời gian, Diệp Chân đụng tới khác một đám yêu thú, tìm một đám người chết thế sau đó, mới thoát khỏi đám kia chim lớn truy sát. Từ đó sau đó, Diệp Chân dù cho có Hắc Long uy thế, nhưng ở ngoại vực biển chết bay thẳng cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí một. Cẩn thận né tránh bên dưới, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm. Bất quá Diệp Chân vẫn là liên tiếp ra tay 2 lần. Này 2 lần ra tay, nhưng là Diệp Chân tại cứu người, cứu mấy vị cưỡi vượt biển toa lại bị động vật biển vây công võ giả. Bất quá, tại cứu xong người sau đó, Diệp Chân trực tiếp bồng bềnh đi xa, bị cứu những người kia, thậm chí ngay cả Diệp Chân trường ra sao đều không có nhìn rõ ràng. Các loại đột phát tình hình, để Diệp Chân này trên biển đường dài lữ hành cũng không đến nỗi quá mức tẻ nhạt. Đáng tiếc chính là, khả năng bởi vì Diệp Chân đi chính là thẳng tắp, không phải theo, đè hải đồ cất bước. Vì lẽ đó cũng không có đụng tới Long Minh tuần tra Bạch Long lệnh sử. Diệp Chân còn suy nghĩ, nếu như trùng hợp, nhìn rõ ràng giết chết mấy vị Long Minh cao thủ, cũng coi như là suy yếu phe địch sinh lực. Đồng dạng, Vạn Tinh Lâu cũng là Diệp Chân mục tiêu. Đáng tiếc chính là, này biển rộng là Long Minh địa bàn. Vạn Tinh Lâu dù cho xếp vào có các loại nhân viên tình báo, nhưng đều là lén lút, muốn báo thù cũng là không cửa. Dọc theo đường đi, Diệp Chân nhiều lần nhìn thấy mênh mông bát ngát lục địa. Nếu là xoay một cái chỗ ngoặt, Diệp Chân phỏng chừng liền có thể bước lên cái khác mỗi bên vực thổ địa. Có thể Diệp Chân nỗi nhớ nhà giống như tiễn, dù cho chân huyền đại lục 9 vực mỗi người có trung tú, Diệp Chân lúc này cũng là không tâm tình đi từng cái đặt chân. Ngược lại vòng qua, 3 cái nửa tháng thời gian đảo mắt liền qua. Theo, đè hải đồ kỳ, Diệp Chân đã tới tuyết bay vực hải vực khu vực biên giới. Xuyên qua tuyết bay vực hải vực, liền có thể tiến vào Hắc Long vực hải vực. Sau đó, liền có thể đến Hắc Long vực. Này 3 cái nửa tháng thời điểm, Diệp Chân tu vi cũng là có sở tiến ích. Nguyên bản là chú mạch cảnh 7 tầng hậu kỳ. Bây giờ khoảng cách chú mạch cảnh 7 tầng đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa xa. Chỉ là khổ tiểu miêu, dù cho Diệp Chân dọc theo đường đi cho ăn lượng lớn yêu đan linh tinh, toàn bộ thân hình nhìn qua vẫn như cũ gầy hốc hác đi. Này 3 cái nửa tháng đến, tiểu miêu gần như là đang không ngừng phi hành, không ngừng luyện hóa yêu đan linh tinh bên trong sức mạnh, sau đó không ngừng tiêu hao. Đừng xem là gầy, nhưng khắp toàn thân, nhưng lộ ra một loại khác dũng mãnh khí. Quanh thân tỏa ra linh lực khí tức càng thêm ngưng luyện. Một đôi cánh rung lên, thế nhưng ngàn dặm mây khói. Tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, tiểu miêu tu vi đã đạt đến linh giai trung kỳ đỉnh phong. Vẫn đang trùng kích cái kia khảm, nhưng vẫn không có bước ra bước đi kia. Chắc là vẫn là tích lũy không đủ, tựa hồ cách đột phá không xa. Không nghĩ tới, loại này mài giũa lại có thể để tiểu miêu tu vi nhanh chóng chỉnh hợp tăng lên. Cười, Diệp Chân tiện tay liền đem 1000 khối thượng phẩm linh tinh ném vào tiểu miêu miệng rộng bên trong, cũng chính là Diệp Chân. Nếu như đổi thành những người khác, tiện tay một hồi liền cho ăn đi 10 vạn khối trung phẩm linh tinh. Khủng bố dùng không được mấy ngày sẽ táng ra bại sản. Tiểu miêu tu vi hăng hái tăng lên, cùng Diệp Chân lượng lớn cung cấp có quan hệ rất lớn. Hy vọng đến Hắc Long vực thời gian, ngươi có thể có đột phá. Hừm, ta tu luyện, có việc đánh thức ta. Ngã ngồi tại tiểu miêu trên lưng, Diệp Chân lần thứ 2 nhắm 2 mắt lại. Diệp Chân lần này tu luyện vẫn không có kéo dài 1 canh giờ. Liền bị tiểu miêu tiểu mượt mà đuôi cọp cho làm tỉnh lại. Hừm, xảy ra chuyện gì? Diệp Chân mở mắt hỏi. Tiểu miêu gầm nhẹ một tiếng,